Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 214, quyết chiến. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất sau khi người giữ mộ của kỷ thứ hai là sao chết đi quần hùng kỷ thứ hai thân hóa ngôi sao năm xưa lập tức thức tỉnh. Lúc này không chỉ yêu tộc thiên đình mà các nơi khác cũng cùng lúc bị cường giả kỷ thứ hai tấn công thiên hạ lập tức lâm vào đại loạn. Diêm xuyên ngươi mau cút ra đây. Lúc này ở đông ngoại châu một đám cường giả kỷ thứ hai bay tới bên ngoài thành Hàm Dương hét lớn một tiếng. Ầm, tiếng quát vang lên hư không xung quanh không chịu nổi áp lực nổ tung một cái. Hừ, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo quần thần đại chan thiên đình bước ra nhìn đám cường giả kỷ thứ hai quát hỏi thần sắc tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Bởi vì lần này chính là nguy cơ lớn nhất đại chan gặp phải từ khi khai quốc cho tới nay. Diêm Xuyên ngươi nghe cho rõ đây, ta là Kháng Kim Long thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế, bây giờ lập tức giao tập khí vị thiên địa tế đàn của ngươi cho ta. Nếu không chết, một cường giả tổ tiên thập tứ trọng thiên nhìn nhân thân Diêm Xuyên quát lên. Muốn thập khí vị thiên địa tế đàn của trẫm, vậy thì phải coi ngươi có bản lĩnh đến đâu đã. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng, một cái biển máu khổng lồ lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Thiên hạ con dân đại chan thiên đình giơ tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng đối kháng người kỳ thứ hai. Nhân thân Diêm Xuyên lại hét to một tiếng điều động lực lượng của bách tính thiên hạ đại chan thiên đình xông thẳng về phía đám người Kháng Kim Long. Hừ, không biết sống chết, các huynh đệ xông lên. Kháng Kim Long thấy vậy cũng quát lên một tiếng, một trận đại chiến lập tức nổ ra một trận đại chiến. Sư huynh có cường địch tới phạm xin hãy giúp muội một tay. Lúc này ở Đại Chu Thiên Đình Vũ Chiếu bước chân ra khỏi Thái Cực Điện ngưng trọng nhìn hơn 50 cường giả kỳ thứ hai đang bao vây thành Lạc Dương. Của mình một cái sau đó lại nhìn về phía một cung điện hét lên. Được, từ bên trong cung điện đó vang lên tiếng nói của Thông Thiên, sau đó một đạo kiếm khí vô cùng hung mãnh lập tức bắn về đám cường giả kỳ thứ hai trên. Trời! Hừ, Thông Thiên hôm nay bọn ta nhất định phải đoạt được tập khí vị thiên địa tế đàn của Vũ Triều, ai cũng không ngăn nổi. Đám người kỳ thứ hai thấy kiếm khí bắn ra thì biến sắc một cái, sau đó một cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên hét lớn một tiếng sau đó dẫn theo. Những người còn lại xông về phía Vũ Triều. Thiên hạ con dân Đại Chu Thiên Đình nghe đây giơ tay phải cho trẫm mượn lực lượng nghênh chiến kỳ thứ hai. Vũ Chiếu thấy vậy quát lên một tiếng điều động tư thế thiên hạ đại chu cùng Thông Thiên giáo chủ xông lên nghênh chiến. Người kỳ thứ hai nghe đây tất cả mau cút khỏi Nam Ngoại Châu cho ta. Nơi này là của Khổng gia, ta không phải chỗ để các ngươi càn rỡ. Lúc này trên bầu trời Nam Ngoại Châu vang lên giọng nói hùng hồn của Khổng Hoàng Thiên, khí thế tổ tiên thập lục trọng thiên cường đại bao phủ khắp nơi. Hừ! Khổng Hoàng Thiên, ngươi đừng tưởng bây giờ mình là tổ tiên thập lục trọng thiên thì giỏi lắm. Đợi sau khi chư vị đại đế quân lâm, ngươi sẽ nếm mùi đủ. Cường giả kỳ thứ hai vừa thức tỉnh ở Nam Ngoại Châu nghe thấy tiếng nói của Khổng Hoàng Thiên thì thầm mắng một tiếng, bọn họ tuy kiêng kỵ thực lực của hắn mà tạm thời không động thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ sợ hắn, dù sao ở kỳ thứ hai không thiếu cường giả tổ tiên. Thập lục trọng thiên không nói đâu, xa chín đại đế nhờ đại đế tế đàn mà đều có thực lực thập lục trọng thiên hậu kỳ, chỉ là mạnh yếu có chút. Bất đồng mà thôi, Miêu Miêu, Điệp Hậu các ngươi mau theo ta về Đại Tần Thành một chuyến. Dương gian xảy ra đại loạn, âm gian cũng không kém chút nào, chỉ thấy lúc này cương thi Diêm Xuyên vừa đột phá đã chạy lên bề mặt thái âm tinh nhìn Miêu Miêu. Và Điệp Hậu nói, Diêm Xuyên có chuyện gì vậy? Miêu Miêu thấy dáng vẻ của cương thi Diêm Xuyên như vậy thì kinh ngạc hỏi. Đại Tần Thành có cường giả xâm lấn, hai người mau theo ta trở về. Diêm Xuyên trầm giọng nói một tiếng sau đó lập tức lấy Táng Thiên Đồng Quan của mình ra. Được, Miêu Miêu và Điệp Hậu nghe vậy gật đầu một cái sau đó cùng lúc nhảy vào bên trong Táng Thiên Đồng Quan cùng Diêm Xuyên nhanh chóng truyền tống về Đại Tần. Thành, Diêm Xuyên ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Vừa về đến nơi, cương thi Diêm Xuyên đã thấy Đại Tần Thành của mình đang bị hơn trăm cường giả kỳ thứ hai bao vây, trong đó một nam tử mặc áo bào hồng. quanh thân tràn ngập ánh lửa nhìn hắn lạnh lùng quát lên. Miêu Như Lại, ngươi đến đây làm gì? Cương Thi Diêm Xuyên nhìn nam tử áo bào hồng lạnh lùng hỏi. Chấm, thiên đế hắn không phải Miêu Như Lai, hắn là Chu Tước Đại Đế. Một thần tử sau lưng Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên kêu lên. Hừ, Diêm Xuyên, trước đây khi chấm chưa thức tỉnh ngươi đã 3 lần 4 lượt đắc tội chấm, bây giờ là lúc nên trả giá rồi. Chu Tước Đại Đế cũng chính là Miêu Như Lai nhìn Cương Thi Diêm Xuyên quát lạnh. Ha, Chu Tước Đại Đế, chấm thật không ngờ ngươi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước mà tính cách vẫn nhỏ mọn như vậy. Đúng là đáng cười. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn Chu Tước Đại Đế cười lạnh nói. Khốn kiếp, đại đạo Chu Tước, vạn hỏa thiêu thiên, giết cho ta. Chu Tước Đại Đế nghe vậy tức giận gầm lên một tiếng, điều động đại đạo của mình đánh thẳng về phía Đại Tần Thành. Thiên hạ con dân Đại Chân Thiên Đình nghe đây, giơ tay phải của các ngươi lên cho chấm mượn lực lượng. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Cương Thi Diêm Xuyên thấy vậy không sợ hãi chút nào, lập tức hóa thành tướng thần chi khu, điều động tư thế thiên hạ đại chân, sử dụng thần thông của mình toàn lực đánh trả. Cuộc chiến của hai đại cường giả lập tức bắt đầu đại chiến. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi mau ra đây cho chấm. Cùng lúc này ở phía trong tinh không, Hoàng Kim Đại Đế cũng đến trước Thái Dương Thần Cung hét lớn một tiếng. Hoàng Kim Đại Đế, trước đây ngươi đã bại một lần. Bây giờ lại dám đến đây, chẳng lẽ không sợ bại thêm lần nữa hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất cũng chính là Yêu Thiên Thương, trước đây nghe tiếng gọi thì từ bên trong Thái Dương Thần Cung bước ra, nhìn Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Chấm, hừ, trước đây ta chỉ có một nửa lực lượng cho nên ngươi mới có thể ép ta lui lại. Hôm nay ta đã khôi phục toàn bộ lực lượng, ai chết ai sống còn chưa biết được. Hoàng Kim Đại Đế nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, sau đó chỉ thấy Đại Đế Tế Đàn đã xuất hiện dưới chân hắn, làm cho khí thế của hắn lập tức từ Tổ Tiên Thập Ngũ Trọng Thiên Đỉnh Phong gia tăng lên mức Tổ Tiên Thập Lục Trọng Thiên Hậu Kỳ, đúng là đã cường đại hơn gấp 10 lần trước đây. Chấm, bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thái Nhất thấy vậy mặt không biến sắc hô to một tiếng. Tuân chỉ. Thập đại yêu thần nghe vậy cung kính hô to một tiếng, nhanh chóng bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tinh lực từ tầng sao nông lập tức cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể Thái Nhất. Chiến, Thái Nhất dung nạp lực lượng của tầng sao nông, khí thế lập tức gia tăng tới mức tận cùng, hung mãnh lao lên quyết chiến với Hoàng Kim Đại Đế. Oanh, đùng, cuộc chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu đã làm cho tinh không không cách nào chịu nổi, từng ngôi sao không ngừng ầm ầm nổ tung thành phấn vụn. Hừ, lục áp, bây giờ Thái Nhất đang bị Hoàng Kim Đại Đế cuốn lấy. Ta xem còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Mà cùng lúc này Sát Đế đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Thái Dương Thần Cung, nhìn lục áp cười lạnh nói, mục đích hắn rất rõ ràng, chính là muốn nhân. Lúc Thái Nhất không thể phân thân giết chết lục áp, đến cuối cùng ai chết còn chưa biết được đâu. Thỉnh bảo bối chuyển thân. Lục áp thấy vậy không sợ chút nào, lập tức sử dụng Trảm Tiên Phi Đao của mình tấn công Sát Đế. Hoàng Kim Đồng, Cửu Dương ở cạnh thấy vậy cũng lập tức sử dụng thần thông của mình giúp đệ đệ một tay. Không biết sống chết, giết. Sát Đế thấy vậy quát lạnh một tiếng, sau đó cũng lập tức xuất thủ, trận chiến của ba người chính thức bắt đầu. Cách chương.